có lẽ là không dám nghĩ. Ở trong thâm cung này, nàng không còn là Lan Nhi không có tim không có phổi. Nàng trở nên tỉnh táo, che giấu bản tính của mình, chỉ vì báo ân, cứu tiểu thư ra ngoài. Cứ như vậy, nàng coi như chết già trong cung cũng không oán không hối. Mà ở bên trong Lê Hoa Uyển, họ không chút nào biết bên ngoài đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lục Nhi bưng thức ăn vào cửa, thấy Giao Nhi nằm nghiêng ở trên ghế quý phi đọc sách. Lục Nhi đi tới nói nhỏ, phu nhân, ăn chút thức ăn khuya rồi nghỉ ngơi. Giao Nhi nhẹ nhàng để sách xuống, từ từ đi về phía cái bàn, cười yếu ớt nói, trong sách tự có rượu ngon món ngon. Ta đã no rồi, lời tuy như thế, nhưng Giao Nhi vẫn rất không khách khí bưng cháo Lục Nhi nấu ở trước mũi người một cái. Mùi thơm nồng đậm xông vào mũi, Giao Nhi nhìn cháo, cũng không có uống, làm cho tim của Lục Nhi nhấc tới cổ họng. Lục Nhi khẩn trương nhìn bộ dáng chần chờ của Giao Nhi. Cho đến Giao Nhi không hề phòng bị uống cháo, Lục Nhi mới dần dần buông lỏng thân thể. Thở phào nhẹ nhõm, Giao Nhi ăn xong, lau miệng, đặt chén, nói, Lục Nhi sớm đi ngủ đi, vừa nói nàng vừa quay người lại, rất nhanh nằm ở trên giường lớn, nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp, Lục Nhi thu thập xong nhìn Giao Nhi một cái, đóng cửa rời đi, trong nháy mắt cửa khép lại Giao Nhi chợt mở mắt, tầm mắt khóa ở trên cửa lớn, đáy mắt dính vào một tầng lo lắng, đôi tay Giao Nhi đặt lên bụng. Vẻ mặt bi thương nặng nề, trong miệng mặc niệm không phát ra âm thanh, đêm quỷ dị này khiến rất nhiều người bất an. Ra cửa, Lục Nhi đi tới xó xỉnh hẻo lánh, nhìn bốn bề vắng lặng chung quanh, từ trong tay áo móc ra một món đồ, ném lên bầu trời, đột nhiên ở trên trời xẹt qua một vì sao rơi. Lục Nhi ngửa đầu nhìn sao sáng rơi xuống, hài lòng cười cười. Sau đó trở lại trong phòng ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Bầu trời lửa khói, cả đời tình mê, ngày kế, ngày lộ ánh trắng, trên đất dính vào một tầng xương trắng. Giao Nhi nửa đêm gặp ác mộng thức tỉnh, liền không ngủ được nữa. Chỉ đành phải mở mắt đến trời sáng. Cuối thu sáng sớm khí lạnh rất nặng. Giao Nhi phủ thêm áo choàng đi ra cửa phòng, nhìn cửa phòng Lục Nhi khép chặt. Vì vậy tự nàng múc nước rửa mặt, sờ sờ bụng hơi đói rồi. Giao Nhi đi vào trong phòng bếp muốn tìm ít đồ ăn lót bụng. Trong lúc lơ đãng hất cái chén vào góc tường vỡ tan. Lòng của nàng trầm xuống, nàng giả bộ vô sự, chấn định cầm mấy miếng điểm tâm liền rời đi phòng bếp. Không khéo chính là Lục Nhi vừa lúc tỉnh lại, thấy nàng cầm điểm tâm trong tay, vẻ hốt hoảng xuất hiện ở trong mắt Lục Nhi. Lục Nhi nói, phu nhân ngài vào phòng bếp, có vấn đề sao? Giao Nhi vừa nói vừa nuốt điểm tâm, mơ hồ không rõ hỏi ngược lại. Lục Nhi lắc đầu liên tục, đi tới đỡ Giao Nhi vào phòng. Phu nhân, bên ngoài lạnh, chúng ta nên đi vào. Giao Nhi không có từ chối. Một thân một mình nhàm chán ngồi ở trong phòng, mắt thỉnh thoảng bay ra ngoài cửa sổ, chờ đợi mặt trời mọc, nàng muốn ra ngoài dạo. Ở trong phòng suốt ngộp chết nàng, nhìn mặt trời từ từ xuống ngọn cây, Giao Nhi nhếch khóe miệng, nhàn nhạt cười, đã từng có một đoạn văn, gió hỏi, mây, ngươi bay đến nơi nào? Mây nói, bay tới chỗ mặt trời mọc, ở nơi đó dù là mùa đông, cũng có thể cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, nghĩ đi nghĩ lại, Giao Nhi lại phiền muộn, nàng là đám mây lơ lửng, vậy mặt trời ở phương nào? Lục Nhi đẩy cửa vào, vẻ mặt bi thương của Giao Nhi hiện lên ngay trước mắt. Lục Nhi yên lặng than thở, đi tới bên người nàng nói nhỏ, phu nhân, trong cung có một tin tức, quả nhiên gợi lên lòng hiếu kỳ của Giao Nhi. Nàng hỏi, tin tức gì? Lục Nhi cười nói, đêm qua hoàng thượng tới Minh Quốc rồi, hơn nữa xích luyện phái sứ thần đến, tặng nhị công chúa xích luyện cho hoàng thượng Minh Quốc. Được phong làm vũ phi, hiên tới, Giao Nhi vui mừng hỏi, nghĩ cũng khó trách đêm qua hiên viên triệt không cho nàng rời đi Lê Hoa Uyển nửa bước. Nguyên lai là không muốn bọn họ gặp nhau à, Giao Nhi cao hứng rất nhiều không quên hỏi nữa.